Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 65. Chương 65 là thật. Không phải quát, ba càng. Vương Ý không nhúc nhích, nàng thật rất khẩn trương. Nhịp tim phanh phanh phanh đều nhanh đến 180. Nhưng lúc này, Sở Phàm là một con trai gia môn, làm sao có thể không chủ động điểm? Cái gì? Nữ sinh không nguyện ý. Vạn nhất nàng báo cảnh sát làm sao bây giờ? Ngoại thảo, có phải hay không ngốc? Đều nguyện ý ra cùng ngươi thuê phòng. Còn có thể là không nguyện ý. Cái gì? Xuất hiện trong truyền thuyết. Ở giữa họa đường nét. Ai qua tuyến ai là cầm thú tình huống. Ếch, coi như thế. Người nghĩ làm cầm thú vẫn là làm cái cầm thú cũng không bằng nam nhân. Cái lựa chọn này đề không có khó chọn như vậy à. Nữ nhân mà, thận trọng một chút là rất bình thường. Chẳng lẽ người ta nữ sinh vừa tiến đến, liền ngao ngao kêu đem ngươi cho nhau. Trừ phi là lấy tiền tìm đến cái chủng loại kia. Đương nhiên, nếu như là đặc thù nguyên nhân, dẫn đến muội tử không thể không cùng ngươi tại một cái phòng. Loại tình huống này tự nhiên muốn coi là chuyện khác. Nhưng có chuyện trùng hợp như vậy sao? Rất ít à. Cái gì? Ngươi liền gặp được. Ca môn ngươi có thể đi lên. Đi làm cái gì? Quay người. Phía bên phải. Trái. Trong toilet tự hành giải quyết đi. Ta mẹ nó biểu thị vô cùng đồng tình ngươi. Sở Phàm ngồi qua đi. Bắt đầu hành động của mình. Quả nhiên. Cùng Sở Phàm đoán đồng dạng. Vương Ý cũng không phải là sân bay. Mà là thâm tàng bất lộ. Bình thường nàng thích mặc rộng rãi áo. Lại thêm Vương Ý dáng người linh lung nhỏ nhắn. Thật đúng là nhìn không ra. Đằng sau, cái kia chính là nam nhân đều hiểu sự tình. Nhưng mà, làm liền muốn lúc bắt đầu. Hắn ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ, lại là muốn chỉ riêng dâm giống như tiễn tiết tấu. Sở Phàm khóe mắt không nhịn được kéo ra. Không phải đâu. Hiện tại muội tử đều thích như vậy sao? Tự tư a, đây là tự tư hành vi nha. Vì cái gì không suy tính một chút nam nhân cảm thủ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trực tiếp hô ngừng nói rõ nguyên nhân? Ngược lại cũng không phải không được. Nhưng Vương Ý ra mặt như vậy mỏng. Nếu là thật nói, đoán chừng sẽ lưu lại dâm ảnh. Nam nhân khó a? Sao? Sở Phàm khẽ giật mình. Hắn không có bất kỳ cái gì khó chịu, cũng vô dụng bị quấn tới. Không có việc gì, cúi đầu xem xét, Sở Phàm chấn kinh. Cái này, là thật, mà không phải Hạ Thi Vận như thế quát. 666. Sở Phàm lập tức thể xác tinh thần vui sướng, tựa như chúng giải nhất thoải mái. 1234, 2234, 3234, 4234. Hỏi, hết thầy mấy lần? Đáp, bổ khuyết đề, nhìn đồng hồ, đã là rạng sáng 2 giờ rưỡi. Bọn hắn là mấy điểm bắt đầu tới? Nha, đúng rồi, là 10 giờ tối nhiều. Ếch, nhanh như vậy sao? Cái này đều hơn 4 giờ rồi. Sở Phàm nhìn một chút Vương Ý, phát hiện cô nàng này ôm mình cánh tay, ngủ gọi là một cái hương, cho nàng đắp kín mền. Sở Phàm đi vào toilet, rút tí hơi khói mà. Vương Ý đang ngủ, chính mình nếu là trực tiếp hút thuốc không thích hợp. Sở Phàm thế nhưng là cái ôn nhu nam nhân. Đối tấm gương, Sở Phàm bày mấy tư thế. Sao? Trong gương ai vậy? Thật mẹ nó đẹp trai. Hắn không còn bày tư thế, mà là tới gần tấm gương. Từ khi thu hoạch được biến dị hệ thống, Sở Phàm phát hiện chính mình cùng trước kia biến hóa rất lớn. Cái này nói không phải tướng mạo mà là cả người. Trước kia hắn liền là cái phổ thông sinh viên, thuộc về ném ở trong đám người không đáng chú ý cái chủng loại kia. Hắn hiện tại, cho dù ngồi ở một bên không ra, đều sẽ khiến rất nhiều người chú ý, nhất là nữ nhân chú ý. Đây cũng không phải là hắn kỹ năng đặc hiệu hấp dẫn nữ nhân quan hệ. Tóc đen nhánh, tinh khí thần đều dị thường tốt. Mặc dù tướng mạo không có cái gì biến hóa rõ ràng, nhưng chủ yếu là khí chất xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở Phàm, lúc này, một đạo rụt rè âm thanh âm vang lên. Vương Ý tỉnh, Sở Phàm vội vàng thuốc lá dập tắt, đẩy ra cửa phòng rửa tay. Hắn hỏi, thế nào? Không, không có gì, ta còn tưởng rằng ngươi đi. Vương Ý một bộ điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Sở Phàm nhìn một trận đau lòng. Hắn đi qua đi, nói, ta tại toilet hút thuốc đâu. Sợ hôn lấy ngươi, Vương Ý trong lòng lập tức cảm giác động. Thật thương ta, nàng ôm Sở Phàm, nói, ngươi đừng đi, ta có chút sợ hãi. Tốt, Sở Phàm vỗ vỗ đầu của nàng. Không biết qua bao lâu Sở Phàm tựa hồ nghe đến Vương Ý đang nói thầm cái gì đó. Ánh mắt ngươi không lớn, mũi không cao, ngực cũng không xinh đẹp, nhưng vì cái gì chung vào một chỗ, cứ như vậy đẹp trai đâu. Sở Phàm, ngoặc kép, đây là khen ta đâu, vẫn là tổn hại ta đây. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, đem Vương Ý bị hù kinh hô một tiếng. Ai nha, ngươi chừng nào thì tỉnh? Vương Ý bụng mặt hỏi. Sở Phàm cười nói, vừa mới tỉnh, vậy ngươi, đúng, toàn nghe được. Ai nha, chết rồi, chết rồi. Vương Ý vùi đầu tại gối đầu bên trong, hai cái chân không ngừng đá a đá. Sở Phàm nhìn muốn cười. Nàng là Trang sao? Cũng không phải là. Vương Ý từ nhỏ liền là ngoan cục cưng, đến trường phụ mẫu đưa, tan học phụ mẫu tiếp, bình thường cuối tuần đều ở nhà luyện dương cầm, học vẽ tranh, cùng nam sinh cơ hồ là số không tiếp xúc. Đừng tưởng rằng là tác giả Cun nói bừa loạn tạo, tác giả Cun liền nhận biết cái dạng này muội tử, tuyệt đối không là giả vờ. Đáng tiếc, hiện tại đã là của người khác nàng dâu. Ai, cho nên mới sẽ viết ra Vương Ý nhân vật này. Ngươi hiểu được, thật đáng yêu. Sở Phàm đè ép đi qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?